Tiểu tử, còn có bản lĩnh gì thì cứ việc thi triển ra, bản đại gia không cần tự mình xuất thủ, tiểu đệ của ta cũng có thể thu thập ngươi. Thi nhân dâm ngàn năm hết sức vô sỉ nói, sau đó cực kỳ hèn mọn trốn ra sau lưng của Phương Lâm. Phương Lâm trợn trắng mắt, gia hỏa này lại dám lấy mình làm bia đỡ đạn. Chỉ thấy Trần Vũ vỗ vào túi cửu cung, lập tức có một đồ vật kỳ dị xuất hiện trong tay. Vật này chính là một pho tượng đá được khắc một cách đẹp đẽ khéo léo, nhưng ngoại hình trông vô cùng dữ tợn. Chính là một cái đầu lâu ác quỷ, mặt xanh nanh vàng, hai mắt lồi ra. Chỉ cần nhìn một chút thì trong lòng người ta lập tức dâng lên mấy phần hàn ý. Nhìn thấy Trần Vũ lấy ra đồ vật này, ở bên ngoài sân, Hạc Thiên Niên lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng mở miệng quát, không nên dùng đến vật này. Nhưng Trần Vũ lúc này đã bị phẫn nộ làm cho đầu óc lu mờ đi, hoàn toàn không nghe được lời nói của Hạc Thiên Niên. Lập tức hắn bỗng nhiên vỗ vào lồng ngực, một mụn máu tươi phun ra, rơi xuống trên cái đầu lâu băng quỷ đá này. Thời điểm máu tươi nhỏ xuống trên đó thì một luồng khí tức cực kỳ quỷ dị tràn ra bốn phương tám hướng. Bên tai mọi người giống như nghe được một tiếng gầm thét đến từ vực sâu vô tận vậy. Một ít võ giả có tu vi khá thấp, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, cảm thấy tâm thần không tập trung, lập tức muốn rời khỏi nơi này. Không hay rồi, Hạc Thiên Niên lộ ra vẻ mặt khó coi, muốn xuất thủ cưỡng ép ngăn cản Trần Vũ lại. Nhưng đúng lúc này một luồng khí đen từ trong pho tượng đầu lâu quỷ kia tràn ngập ra, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ quảng trường, khiến cho người bên ngoài sân hoàn toàn không thể nhìn thấy tình huống trong sân như thế nào. Chuyện gì xảy ra đây? Một số người nhìn về phía Hạc Thiên Niên. Hạc Thiên Niên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây là đồ vật cấm kỵ. Phiêu Miễu Tông của ta từ trước chuyển thừa lại ba cái, vẫn luôn trấn áp trong cấm địa của tông môn. Không ngờ tên nghịch đồ này lại lấy trộm ra một cái. Thứ này có thể làm được gì? Triệu Chấn Long nhíu mày hỏi. Hạc Thiên Niên có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói. Nếu ba cái quỷ đầu điêu khắc kia bị thôi động cùng lúc, có thể triệu hoán ra 10 vạn ác quỷ cắn nuốt tất cả sinh linh. Nếu như chỉ có một cái cũng có thể diệt sát cả tồn tại thiên nguyên trở xuống. Cái gì? Nghe vậy mọi người đều vô cùng sợ hãi, không ít võ giả là tán tu, nhào nhào cách xa quảng trường. Diệt sát tất cả võ giả từ thiên nguyên trở xuống, đây quả thực là quá đáng sợ. Hàn Lạc Vân bỗng nhiên đứng dậy nhất thời muốn xông vào trong hắc khí cuồn cuộn kia để trợ giúp cứu Phương Lâm ra. Hàn Tông Chủ không nên xúc động, nếu như ngươi tiến vào trong hắc khí kia, lệ quỷ bên trong hắc khí sẽ trở nên càng mạnh, đến lúc đó ngay cả ngươi cũng khó lòng thoát thân. Hạc Thiên Niên vội vàng nói, trên mặt có vẻ phức tạp. Hàn Lạc Vân lạnh lùng nhìn hắn nói, chẳng lẽ ngươi bảo ta trơ mắt nhìn Phương Lâm chết đi sao? Nói xong, Hàn Lạc Vân lập tức muốn xông vào bên trong quảng trường. Bỗng nhiên, giọng nói của Phương Lâm từ trong hắc khí vô cùng nồng đậm truyền ra. Sư tôn yên tâm, ta không sao. Nghe được giọng nói của Phương Lâm, Hàn Lạc Vân dừng chân đứng lại nhíu mày, mà Hạc Thiên Niên thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Giây phút này, ở bên trong hắc khí che khuất cả bầu trời, Phương Lâm đứng nguyên tại chỗ, bốn phía đều có từng cái ác quỷ lơ lửng không cố định, vẻ mặt tham lam, nhìn chằm chằm vào hắn. Hiển nhiên, những ác quỷ này đều coi mình là con mồi, muốn ăn mình. Phương Lâm biết, ác quỷ này chính là âm vật, do âm khí ngưng tụ sinh ra, thích nhất là cắn nuốt máu thịt của người sống. Nếu như người bình thường gặp được thì đích thực là khó thoát khỏi tai kiếp. Má ơi, nhiều quỷ vật như vậy, muốn hủ chết bản đại gia sao? Thi nhân sâm ngàn năm, vẻ mặt sợ hãi, vẫn trốn ở sau lưng Phương Lâm. Cách đó không xa, Trần Vũ nắm lấy cái đầu quỷ khắc đá trong tay, trên mặt có vẻ điên cuồng. Nhưng bằng mắt thường có thể trông thấy cánh tay hắn đang cầm cái đầu quỷ đá khắc kia, đang dần dần khô héo đi. Phương Lâm cũng chỉ nhìn thấy Trần Vũ kia một chút, lập tức không để ý tới hắn nữa, mà vỗ túi cửu cung, lấy ra cây trường mâu cổ xưa. Trường mâu tiền bối, những quỷ vật này phải giao cho ngài. Phương Lâm nhìn vào cây trường mâu cổ xưa mà nói. Trường mâu vừa xuất hiện lập tức thả ra sát khí kinh người, giống như có một ma thần phẫn nộ xuất thế. Khi những ác quỷ đang ẩn nấp trong hắc khí tiếp xúc đến sát khí kinh khủng do trường mâu thả ra, thì đầu liên tục kêu lên thảm thiết, lập tức bị khí tức của trường mâu xóa bỏ. Oanh một tiếng, lúc đầu ác quỷ có đếm cũng không hết, gần như trong nháy mắt bị xóa bỏ sạch sẽ, thì hắc khí cũng hoàn toàn tiêu tán. Phương Lâm thu hồi trường mâu trong nháy mắt khi hắc khí tan đi. Bên ngoài sân, đám người tập trung nhìn lại, thấy Phương Lâm không tổn hao một sợi tóc, đều lộ ra vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Nhất là Hạc Thiên Niên, biểu tình kia quả thực quá chấn động, giống như là thấy chuyện gì không tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Bằng lực lượng của hắn không có khả năng xua tan ác quỷ do đầu lâu khắc bằng đá này thả ra mới phải. Hạc Thiên Niên liên tục lắc đầu, Hắn đối với tà vật mà Tông Vôn vẫn luôn trấn áp kia có vô cùng kiêng kỵ, nhưng bây giờ nhìn thấy Phương Lâm lông tóc không tổn hao gì ở trong hắc khí, ngược lại còn xua tan hắc khí và ác quỷ đi, việc này đối với hắn mà nói là một đả kích cực lớn. Mà Trần Vũ lại càng thêm kinh hãi, hắn vận dụng vật này vốn là ôm ý nghĩ đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, hoàn toàn không ngờ đầu quỷ khắc đá này cũng không làm gì được Phương Lâm. Ngược lại là Trần Vũ hắn một cánh tay đã hoàn toàn khô héo, chỉ còn lại có một lớp vỏ bao phủ lên xương. Vận dụng đầu quỷ khắc đá này phải bỏ ra đại giới cực lớn, huyết nhục bên trong cánh tay Trần Vũ chính là bị cái đầu quỷ khắc đá này nuốt chửng. Ha ha, chỉ là bàng môn tả đạo còn nghĩ muốn đối phó bản đại gia, cũng không tự đái xuống đất mà nhìn xem mình có cái đức hạnh gì. Hắc khí tiêu tán thì Nhân Sâm lập tức đắc chí lao ra. Phương Lâm nhìn thấy nó là liền đau đầu, trực tiếp thu nó vào túi cửu cung. Trần Vũ sững sờ, cái đầu quỷ khắc đá trong tay rơi xuống đất, cả người giống như thất hồn lạc phách. Người thua. Phương Lâm lạnh nhạt nói. Trần Vũ cười thảm, cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay khô héo của mình, lắc đầu mở miệng. Ta thua. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Phương Lâm. Ai? Hạc Thiên Niên thở dài một tiếng, lúc này hắn cũng không có tâm tư trách cứ Trần Vũ cái gì, liền phất tay để cho hai đệ tử Phiêu Miễu Tông đỡ Trần Vũ trở về. Đồng thời Hạc Thiên Niên cũng vung tay lên, đầu quỷ khắc đá lập tức bay đến trong tay hắn. Chỉ thấy Hạc Thiên Niên lập tức lấy ra một cái hộp đá màu đen, cầm cái đầu quỷ khắc đá này nhét vào trong hộp đá. Mọi người đều chưa tỉnh hồn lại, một trận đại chiến này quá đặc sắc, bất luận là Trần Vũ hay Phương Lâm, song phương có thể nói là các thứ thủ đoạn có qua có lại xuất ra liên tiếp, mà mọi người kinh ngạc nhất vẫn là thực lực của Phương Lâm, quả thực là có phần thâm bất khả chắc. Trần Vũ cũng đã vận dụng tới đồ vật cấm kỵ, bỏ ra một cánh tay để làm đại giới, nhưng vẫn như cũ là không làm gì được Phương Lâm. Một mình Phương Lâm hắn đã liên tiếp đánh bại 3 gã thiên tài trẻ tuổi, có người kinh ngạc hô lên một câu. Một người liên tiếp đánh 3 thiên tài trẻ tuổi, đây là khái niệm gì? Gần như tương đương Phương Lâm bằng vào lực lượng của mình đã quét ngang thiên tài của một quốc gia. Nhất là một trận chiến với Trần Vũ này, Phương Lâm thể hiện ra thực lực, khiến cho bất luận kẻ nào ở đây đều không có lý do nào để chất vấn hắn. Không có người nào cảm thấy Trần Vũ yếu cả, ngược lại Trần Vũ xem như là người có thực lực vô cùng mạnh mẽ trong cuộc thi đấu 3 nước lần này. Ở trước khi bắt đầu, hắn đã được rất nhiều người coi trọng, là cường giả đứng đầu không kém gì Triệu Thần Cơ, Dương Huyền Phong. Nhưng thật không ngờ Càn Quốc này còn ẩn giấu tên Phương Lâm biến thái như vậy. Không nói đến việc hắn liên tiếp đánh bại 2 thiên tài của Mạnh Quốc, nhưng ngay cả Trần Vũ đều thua trong tay hắn. Sau trận chiến này, sợ rằng danh tiếng của Phương Lâm sẽ vang trong Hạ Tam Quốc. Mà thanh danh lần này thì là thể hiện ở trên thực lực võ đạo, không giống như trước đó là thể hiện trên phương diện đan đạo. Ta vẫn luôn nghĩ Phương Quốc là quốc gia mạnh nhất trong cuộc thi đấu 3 nước lần này, nhưng bây giờ xem ra tình huống hoàn toàn không phải như vậy. Ta cũng là hoàn toàn đoán sai à, con tưởng rằng lần này Mạnh Quốc sẽ có biểu hiện chói mắt, ai ngờ lại rác rưởi như vậy. Lần này thì Càn Quốc đúng là tàng long ngọa hổ rồi, hoàn toàn không thể ngờ được. Phương Lâm này đúng là trâu bò chó ngựa, luyện đan đã lợi hại như thế mà thực lực võ đạo còn mạnh mẽ như vậy, đúng là cái thằng biến thái. Đã là thiên tài đan đạo, lại còn là thiên tài võ đạo, gia hỏa này không biết bố mẹ hắn ăn cái gì đẻ ra. Các người đừng quên, đến bây giờ Càn Quốc còn có một người chưa hiện thân. Đúng vậy à, hiện tại Càn Quốc mới chỉ có 2 người mà đã đánh cho Vân Quốc và Mạnh Quốc thê thảm như vậy. Một người nữa sẽ không phải là vương bài được họ ẩn tàng đấy chứ. Rất có thể, ai mà biết được. Rất nhiều võ giả quan sát chiến cuộc đều đang bàn luận ầm ĩ, đối với thực lực của Càn Quốc lần này đều cảm thấy sợ hãi và thán phục. Đối với thực lực của Phương Lâm thể hiện ra thì càng là khiếp sợ không thôi. Một người thiên tài ở đan đạo và võ đạo đều kinh người như thế, ngày sau tiền đồ sẽ rộng lớn cỡ nào. Ai cũng không cách nào tưởng tượng được, ở Hạ Tam Quốc dường như đã cực kỳ lâu, chưa từng xuất hiện một dạng thiên tài quá đáng như vậy. Đến mức mọi người có phần không kịp phản ứng, rốt cuộc Phương Lâm là luyện đan sư hay là võ giả thì cường hơn. Đương nhiên, hiện tại cuộc thi đấu 3 nước còn chưa kết thúc, Vân Quốc còn 2 có thiên tài chưa xuất thủ, Càn Quốc cũng còn một người không hiện thân. Ai cũng không nói chắc được là Càn Quốc cười đến cuối hay là Vân Quốc sẽ là cường thế đăng quang. Nhưng đại đa số người xem ra, Vân Quốc còn lại 2 người thiên tài, trong đó thực lực của Triệu Thần Cơ vẫn là đáng giá chú ý nhất. Trước khi cuộc đấu 3 nước này bắt đầu một khoảng thời gian, rất nhiều người đã bàn luận xem ai là thiên tài đứng đầu Hạ Tam Quốc. Có không ít võ giả thiên tài đều được người ta nhắc đến, thế nhưng nhiều nhất, được tranh luận nhất tuyệt đối là Triệu Thần Cơ. Không có nguyên nhân nào khác, Triệu Thần Cơ đã từng giao chiến với Trần Vũ một lần mà kết quả là Trần Vũ thua. Mặc dù lần giao thủ kia đã là ở một năm trước, thực lực Trần Vũ đã sớm cường hãn hơn, nhưng Triệu Thần Cơ cũng tương tự là phát triển, mà từ đó về sau không còn xuất thủ, cho dù là Hoàng Thất Vân Quốc đều có rất ít người biết rõ được thực lực của Triệu Thần Cơ như thế nào. Hiện tại mặc dù Trần Vũ bại bởi Phương Lâm, nhưng Vân Quốc còn có một Triệu Thần Cơ không xuất thủ, còn có một Liễu Vô Âm thâm bất khả chắc. Kết quả cuối cùng thế nào, ai cũng khó mà dự đoán. Phương Lâm về đến chỗ người của Càn Quốc có hơi mệt mỏi ngồi xuống đất. Lúc đánh một trận với Trần Vũ, hắn cũng phải hao hết khí lực mới gian nan giành chiến thắng. Mà lại nếu không có Thi Nhân Sơn ngàn năm trợ giúp, muốn thắng được Trần Vũ sợ là sẽ rất khó khăn. Mặc dù đám người Càn Quốc vui sướng trong lòng nhưng đều không quấy rối Phương Lâm để hắn nghỉ ngơi cho tốt. Dù sao hắn đấu một trận với Trần Vũ này cũng khá gian nan, bọn họ đều nhìn thấy hết. Dương Huynh, sau đó sợ là ta không tiếp tục xuất thủ được. Phương Lâm nhìn Dương Huyền Phong nói. Dương Huyền Phong nhẹ gật đầu. Phương Lâm một người lại giải quyết ba thiên tài trẻ tuổi, trong đó còn có nhân vật khó giải quyết như Trần Vũ. Nếu như để Phương Lâm tiếp tục xuất chiến thì cũng thực sự là không nói nổi. Sau đó thì cứ giao cho ta. Dương Huyền Phong nói xong liền bước ra ngoài. Nhìn thấy Dương Huyền Phong ra sân, mọi người đều lập tức lấy lại tinh thần, nhao nhao nhìn về phía Dương Huyền Phong, rất muốn biết là hắn sẽ khiêu chiến với người nào, là Triệu Thần Cơ hay là Liễu Vô Âm. Mà theo như mọi người suy nghĩ thì họ càng hy vọng nhìn thấy Dương Huyền Phong và Triệu Thần Cơ giao chiến, dù sao họ đều là đại hoàng tử của hoàng thất hai nước, nếu như đối đầu tuyệt đối sẽ phát sinh tranh đấu kịch liệt nhất, kết quả thắng bại cũng sẽ ảnh hưởng tới vấn đề của Càn Quốc và Vân Quốc, ai mạnh ai yếu. Nhìn thấy Dương Huyền Phong ra sân, Triệu Thần Cơ cũng lộ ra chút chiến ý. Mặc dù Dương Huyền Phong còn chưa mở miệng nhưng dường như hắn đã không đợi được mà muốn đánh một trận với Dương Huyền Phong. Liễu Vô Âm thì lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt giống như hoàn toàn không quan tâm Dương Huyền Phong muốn khiêu chiến mình hay Triệu Thần Cơ, dường như coi mình không liên quan gì đến cuộc thi đấu ba nước này. Chỉ thấy Dương Huyền Phong đi tới giữa sân trong sự chú ý của mọi người mở miệng. Liễu Vô Âm, đánh với ta một trận. Xôn xao. Lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao, vô số người lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cho dù là chỗ Càn Quốc cũng đều có không ít người kinh ngạc. Dương Huyền Phong lại không lựa chọn khiêu chiến Triệu Thần Cơ, mà lựa chọn Liễu Vô Âm, đây là tình huống nào? Sắc mặt Triệu Thần Cơ lập tức âm trầm, Dương Huyền Phong lại không giao chiến với mình sao? Liễu Vô Âm thì lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói gì thêm, thong dong đi tới giữa sân. Vân Quốc, Liễu Vô Âm nhẹ nhàng nói, Càn Quốc, Dương Huyền Phong. Dương Huyền Phong trả lời, nhưng thật ra trong lòng có hơi buồn bực. Dương Huyền Phong cũng rất muốn chiến một trận với Triệu Thần Cơ. Mặc dù Triệu Thần Cơ rất mạnh, nhưng Dương Huyền Phong có lòng tin đánh một trận. Nhưng Phương Lâm lại nói Hàn Hiểu Tinh rất nhanh sẽ tới. Hơn nữa, Triệu Thần Cơ là đối thủ mà Hàn Hiểu Tinh đã sớm chọn trước. Dương Huyền Phong hắn không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn giao chiến với Liễu Vô Âm. Cũng không phải là Dương Huyền Phong xem thường Liễu Vô Âm, mà là so với Triệu Thần Cơ thì bất luận nhìn Liễu Vô Âm thế nào cũng không có tính khiêu chiến cao bằng hắn. Vì sao ngươi lại muốn giao thủ với ta? Liễu Vô Âm mở miệng hỏi. Quét miệng của Dương Huyền Phong co giật, chẳng lẽ ta lại nói Triệu Thần Cơ bị người ta đặt chỗ trước, ta không có cách nào, chỉ có thể giao thủ với nàng sao? Chỉ là rất hiếu kỳ, ngươi thân là một giới võ giả tán tu, lại có thể đại biểu cho Vân Quốc đến xuất chiến. Lập tức Dương Huyền Phong chỉ có thể nói như vậy. Liễu Vô Âm nhìn chằm chằm Dương Huyền Phong, giống như là biết được Dương Huyền Phong này nghĩ một đằng nói một nẻo. Dương Huyền Phong cũng không có nhiều lời, làm ra tư thế xin mời, ra hiệu cho Liễu Vô Âm xuất thủ trước. Người nhất định phải để ta xuất thủ trước sao? Liễu Vô Âm lộ ra nụ cười. Dương Huyền Phong nhẹ gật đầu. Liễu Vô Âm không nói gì, sau một khắc nàng lập tức xuất thủ. Nàng vừa ra tay lập tức khiến cho sắc mặt Dương Huyền Phong thay đổi, chỉ thấy Liễu Vô Âm đánh ra một trưởng phong lăng lệ, mặc dù động tác không nhanh nhưng lại để Dương Huyền Phong có một loại cảm giác là không có chỗ nào để có thể trốn được. Hử? Trong lòng Dương Huyền Phong có phần kinh ngạc, đồng thời cũng đánh ra một trưởng phanh. Bàn tay của Dương Huyền Phong và bàn tay Liễu Vô Âm chạm vào một chỗ, nhìn như một trưởng này của Dương Huyền Phong cực kỳ cương mãnh, nhưng Liễu Vô Âm cũng không nhúc nhích chút nào. Dương Huyền Phong càng giật mình, cho dù là mình đánh ra một trưởng này, không dùng hết toàn lực, nhưng cũng phải có bảy thành lực lượng. Vậy mà Liễu Vô Âm vẫn không nhúc nhích chút nào. Liễu Vô Âm triển khai thế công, mỗi một lần xuất thủ lòng bàn tay của nàng đều có một luồng ánh sáng màu tím chớp động, khiến cho lực lượng của nàng càng ngày càng mạnh, dần dần chế trụ Dương Huyền Phong. Lập tức, Dương Huyền Phong cũng không có dự định giữ lại nữa. Liễu Vô Âm này có thực lực cổ quái, nếu như mình không toàn lực xuất thủ thì rất có khả năng sẽ ăn thiệt thòi to. Kim cương trưởng được thi triển ra, mang theo khí tức cường hãn, Liễu Vô Âm cũng không sợ chút nào. Trong lòng bàn tay tử quang đại phóng, toàn bộ đều bị ánh sáng tím bao trùm lên. Oanh một tiếng, hai người giao phong lần nữa, lần này càng thêm kịch liệt hơn. Dương Huyền Phong phải liên tiếp lui về phía sau, mà Liễu Vô Âm cũng trượt trên mặt đất một khoảng. Không phân cao thấp, ai cũng không ngờ một Liễu Vô Âm xuất thân từ võ giả tán tu lại có thể đánh một trường bất phân thắng bại với đại hoàng tử của Càn Quốc là Dương Huyền Phong. Điều này đúng là hoàn toàn không nằm trong dự đoán lúc trước của mọi người quan chiến. Võ giả tán tu lại cũng có thể có thực lực như vậy sao? Nhưng cũng khó trách, dù sao nàng ta cũng là một trong những người được lựa chọn đại biểu Vân Quốc tới tham dự cuộc thi đấu ba nước. Bản thân của Liễu Vô Âm khẳng định là có thực lực rất mạnh, nhưng vì nguyên nhân nàng là tán tu cho nên khiến nhiều người đối với nàng có mấy phần khinh thị. Ngay cả Dương Huyền Phong cũng không ngoại lệ, hắn cũng nghĩ rằng Liễu Vô Âm hẳn là người yếu nhất trong ba người Vân Quốc, nhưng bây giờ xem ra nàng tuyệt đối không yếu. Lại tới, Dương Huyền Phong cũng nổi lên ứng thú, thôi động kim cương trưởng. Hai tay của hắn có kim quang bắn ra, chói mắt. Liễu Vô Âm thì không biểu lộ, song trưởng có tử khí lượn lờ, thậm chí trong mắt cũng có chút ánh sáng màu tím. Ầm ầm, hai người giao chiến kịch liệt, không ngừng lấy trưởng lực công kích, trong lúc nhất thời khó phân ra cao thấp. Liễu Vô Âm này thực sự là lợi hại, không ngờ là có thể cùng Dương Huyền Phong đấu đến trình độ này. Dương Huyền Phong dùng kim cương trưởng cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, có thể thấy được trưởng pháp của Liễu Vô Âm cực kỳ ghê gớm. Nàng rốt cuộc là xuất hiện từ đâu, vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua? Không biết, có lẽ chỉ có đám người Vân Quốc biết thôi. Ở trên quảng trường, kim quang và tử quang không ngừng va chạm, hai người đều muốn lấy trưởng pháp để giành chiến thắng. Chẳng qua, họ đều đã gặp phải đối thủ. Dương Huyền Phong thì dùng kim cương trưởng có uy lực cường mãnh kinh người, mà Liễu Vô Âm thì cũng nắm giữ pháp tắc khí tế bàng bạc, rất khó tưởng tượng. Một nữ tử lại hiểu được loại trưởng pháp thế này. Nhất là tử quang kia càng vô cùng quỷ dị, Dương Huyền Phong có thể mơ hồ phát giác ở trong lúc giao phong, tử quang này dường như đang không ngừng xâm nhập làm suy yếu lực lượng của mình. Cái loại suy yếu này rất nhỏ bé, ngay từ đầu căn bản không thể phát hiện, nhưng thời gian lâu dài lại cảm giác được rõ ràng. Trưởng pháp thật là quỷ dị, trong lòng Dương Huyền Phong thầm giật mình. Mặc dù mình có lực lượng dồi dào, cũng không quan tâm bị một số suy yếu nhỏ, nhưng nếu cứ tiếp tục đấu như vậy sợ rằng mình sẽ dần dần rơi vào cục diện bất lợi. Người phân tâm. Liễu Vô Âm quát lạnh một tiếng, Dương Huyền Phong lập tức giật mình. Vừa rồi hắn đích thực là hơi phân tâm một chút, không ngờ Liễu Vô Âm này lại có thể nhanh nhạy phát giác được. Liễu Vô Âm xuất thủ cực nhanh, hai tay có tử quang phun trào, vậy mà biến thành hai sợi xiềng xích tử sắc, trực tiếp quấn lên hai tay Dương Huyền Phong. Dương Huyền Phong lập tức thi triển nội kình muốn tránh thoát hai sợi xiềng xích tử sắc này. Ai ngờ mình phóng thích nội kình càng nhiều thì hai sợi xiềng xích tử sắc này lại càng phát sáng. Hai tay bị cuốn lấy khó mà động đậy, Dương Huyền Phong thầm nghĩ không ổn, đột nhiên đá ra một cước, muốn đạp bay Liễu Vô Âm ra ngoài. Thân hình Liễu Vô Âm thoát một cái dễ như trở bàn tay tránh được một cước này của Dương Huyền Phong, sau đó vung hai sợi xiềng xích ra, quấn chặt vào cổ và hông của Dương Huyền Phong. Cứ như vậy cả người Dương Huyền Phong nhất thời có chút chật vật, thân thể bị trói buộc trong lúc nhất thời khó lòng tránh thoát. Mọi người bên Càn Quốc đều cảm thấy lo lắng, mà đám người Vân Quốc thì nhao nhao hoan hô. Người quá coi thường ta. Liễu Vô Âm cầm bốn sợi xiềng xích tử sắc trong tay, ánh mắt bằng lãnh nhìn Dương Huyền Phong mà nói. Dương Huyền Phong cười khổ một tiếng, hắn thực sự là xem thường Liễu Vô Âm, không ngờ nữ nhân này lại có thủ đoạn lợi hại như thế, sơ ý một chút liền mắc bẫy. Nhưng Dương Huyền Phong cũng sẽ không đơn giản bị đánh bại như thế này. Chỉ thay đổi, hai mắt của hắn đột nhiên bắn ra hai vệt kim sắc, hai vệt sáng chói bắn thẳng tới Liễu Vô Âm. Liễu Vô Âm hơi biến sắc mặt lập tức nhắm mắt lại, nhưng vẫn chậm một chút bị kim quang kia chấn nhiếp, tâm thần nhất thời hoảng hốt. Nhân cơ hội này Dương Huyền Phong thi triển toàn lực, rốt cuộc từ bên trong xiềng xích tử sắc mà bứt ra được. Người đáng để cho ta dùng toàn lực. Dương Huyền Phong hét lớn một tiếng, chỉ thấy một bàn tay lớn màu vàng óng xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Liễu Vô Âm đè lên. Liễu Vô Âm ngẩng đầu, trong miệng phát ra một âm thanh kỳ dị, lập tức một đạo hào quang màu tím quanh thân nàng phun trào ra, huyễn hóa thành ảo ảnh của một nữ tử tử sắc bao phủ lên thân thể Liễu Vô Âm. Đây là... Mấy đại nhân vật nhìn thấy cảnh tượng này đều lập tức lộ vẻ kinh ngạc sợ hãi. Lúc này bàn tay lớn màu vàng óng rơi xuống, mang theo khí thế mạnh mẽ, chấn áp tất cả, hung hăng đánh vào trên ảo ảnh nữ tử tử sắc kia. Lập tức chỉ thấy ảo ảnh nữ tử tử sắc trở nên ảm đạm, nhưng bàn tay lớn màu vàng óng cũng không thể hạ xuống người Liễu Vô Âm. Nếu như ta nhìn không lầm, đây dường như là võ học mà 700 năm trước Tử Thiên Nữ đã tung hoành một thời sử dụng. Hoàng Như Long dùng giọng điệu có phần nghiêm túc nói. Mục Hồng Trần đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng. Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp đương nhiên cũng đã nhìn ra, võ học mà Liễu Vô Âm thi triển này giống hệt với 700 năm trước, là Tử Thiên Nữ nổi tiếng một thời. Chẳng lẽ Liễu Vô Âm này đạt được truyền thừa của Tử Thiên Nữ sao? Có võ giả lão bối nhíu mày. 700 năm trước, Tử Thiên Nữ chính là một nhân vật khiến rất nhiều võ giả thời điểm đó phải nhức đầu nhức óc. Thực lực của nàng cường hãn không nói mà càng là một quái nhân, thích đi tới các thế lực tông môn khắp nơi để ăn trộm bảo vật và thần dược. Ngay cả một chút thế lực ở Trung Tam Quốc đều đã từng bị Tử Thiên Nữ này gây tai họa. Về phần Hạ Tam Quốc thì càng không cần phải nói, ngay cả chí bảo của Hoàng đế Mạnh Quốc năm đó cũng đã từng bị Tử Thiên Nữ trộm vào trong tay. Thế nhưng Tử Thiên Nữ cũng chỉ nổi danh vài chục năm mà thôi, sau đó nàng mai danh ẩn tích. Trôi qua nhiều năm như vậy, trên cơ bản cũng chỉ có một chút võ giả lão bối còn biết được là một chút tin đồn năm đó. Lúc này khi nhìn thấy võ học mà Liễu Vô Âm thi triển khiến cho một số người ở đây nhớ tới Tử Thiên Nữ của 700 năm trước. Bàn tay vàng óng màu vàng óng tiêu tán, ao ảnh nữ tử tử sắc cũng không có tán đi, ngược lại nhẹ nhàng đánh ra một chưởng về phía Dương Huyền Phong. Một chưởng này lập tức khiến Dương Huyền Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay thẳng ra ngoài. Lúc thân hình Dương Huyền Phong lùi lại thì vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, lập tức lấy ra cây trường thương kim sắc nắm trong tay. Ông trường thương chấn động, lập tức có một số long ảnh kim sắc bay ra, từng tiếng long ngâm vang lên, lao thẳng tới ảo ảnh nữ tử tử sắc kia. Đúng là một thanh thần binh tốt, không ít người lên tiếng tán thưởng. Hiển nhiên cây trường thương của Dương Huyền Phong không phải là phàm vật, trước đó thời điểm hắn sử dụng căn bản cũng không có thôi động uy lực chân chính của cây trường thương này. Cho đến bây giờ Liễu Vô Âm cường hãn vượt ngoài dự đoán của Dương Huyền Phong, lúc này mới thi triển ra uy lực chân chính của trường thương. Liễu Vô Âm nhíu lại đôi mi thanh tú, võ học của Tử Thiên Nữ lại được thi triển ra, ao ảnh nữ tử tử sắc nháy mắt liền đưa tay muốn chấn áp long ảnh kim sắc kia. Hống, long ảnh kim sắc gào thét, mặc dù nó chỉ là ảo ảnh nhưng vẫn kiêu ngạo như chân long, làm sao có thể cam tâm bị chấn áp. Ở trong lúc tiếng long ngâm vang lên, long ảnh kim sắc ngang nhiên không sợ, cùng với bàn tay màu tím va chạm cùng một chỗ. Lập tức kim quang và tử quang bắn tóe ra khắp nơi, trong lúc nhân thời ánh mắt của mọi người đều bị kích thích không mở ra được. Chỉ có mấy đại nhân vật ở đây có thị lực kinh người, tập trung nhìn kỹ tình huống giữa sân. Khi ánh sáng tan hết, Dương Huyền Phong cầm trường thương trong tay, sắc mặt trắng bệch đứng ở biên giới quảng trường, chỉ kém vài bước thì rơi ra ngoài. Mà Liễu Vô Âm thì đã tóc tai lộn xộn, ảo ảnh nữ tử tử sắc bao phủ toàn thân nàng đã ảm đạm không ánh sáng, dường như nhận phải công kích cực lớn. Lần giao phong này vẫn không phân ra thắng bại, thậm chí là ai chiếm thượng phong đều khó mà phán định. Bất luận là Dương Huyền Phong hay Liễu Vô Âm đều cảm nhận được đối phương khó giải quyết, đồng thời ý thức được trận chiến này sẽ rất khó khăn. Không hổ là đại hoàng tử Càn Quốc, nữ tử bội phục, Liễu Vô Âm nói trong mắt có chút ngưng trọng. Dương Huyền Phong im lặng, hắn xuất thân từ hoàng thất Càn Quốc, nhưng ngay cả một nữ tử xuất thân tán tu đều không đánh bại được, chuyện này đối với hắn mà nói thì thật khó mà tiếp nhận. Nhưng đối thủ càng mạnh, Dương Huyền Phong chiến ý lại càng dâng cao. Hắn đối với thực lực của mình vẫn là rất có lòng tin. Tuy rằng Liễu Vô Âm này cũng cho thấy thực lực kinh người, nhưng Dương Huyền Phong vẫn nắm chắc có thể đánh bại nàng. Người cũng khiến cho ta rất ngoài ý muốn. Dương Huyền Phong nói xong cầm trường thương trong tay, cả người giống như một mũi tên, trực tiếp giết tới trước mặt Liễu Vô Âm. Một thương gọn gàng dứt khoát, hướng thẳng Liễu Vô Âm. Một thương này cũng không tận lực hướng đến chỗ nào đó trên người nàng, mà lơ lửng không cố định, giống như sẽ công kích bất kỳ chỗ nào trên người Liễu Vô Âm. Liễu Vô Âm không dám khinh thường, cũng vỗ túi cửu cung lấy ra một thanh trường kiếm. Keng, kim thiết va chạm vào nhau, phát ra âm thanh, trường kiếm chuẩn xác chặn lại một thương của Dương Huyền Phong. Sau một khắc ngược lại đến Liễu Vô Âm triển khai thế công, một bộ kiếm pháp như cuồng phong bạo vũ, khiến cho Dương Huyền Phong chỉ còn cách chống đỡ. Quả nhiên, đạt được truyền thừa của Tử Thiên Nữ, ngay cả kiếm pháp cũng giống hệt như vậy. Hạc Thiên Niên trầm lặng nói, hắn ở bên trong mấy đại nhân vật ở đây thì xem như là người có tư lịch già nhất, đối với những việc của nhiều năm về trước càng biết rõ hơn bọn kia. Dương Huyền Phong bị Liễu Vô Âm áp chế, đây là điều mà ai cũng không ngờ, nhưng tình huống hiện tại lại đúng là như vậy. Dương Huyền Phong đối mặt với kiếm pháp của Liễu Vô Âm dường như không có biện pháp ứng phó, chỉ có thể bị động ngăn cản. Nhưng như vậy thì Liễu Vô Âm đã hoàn toàn nắm quyền chủ động và tiết tấu chiến đấu, nàng muốn thế nào sẽ là như thế. Tình thế này đối với Dương Huyền Phong mà nói cực kỳ bất lợi. Đám người Càn Quốc cũng lộ ra vẻ lo lắng, chẳng lẽ Dương Huyền Phong sẽ thua trong tay một nữ tử có xuất thân võ giả tán tu sao? Nếu thực sự mà thất bại thì sĩ khí Càn Quốc vốn đang tăng vọt sẽ ở trong nháy mắt gặp phải đả kích thật lớn. Rất nhiều võ giả quan chiến cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ở trước khi Liễu Vô Âm và Dương Huyền Phong giao chiến thì bọn họ đều tương đối coi trọng Dương Huyền Phong, thậm chí là có một ít người đối với Liễu Vô Âm rất khinh thường. Nhưng họ ngàn vạn lần không ngờ tới, Liễu Vô Âm vừa ra tay gần như đã cho tất cả mọi người một cái tát. Nàng dùng thực lực của mình để chứng minh, cho dù là xuất thần tán tu thì cũng chẳng kém bố con thằng nào. Cũng có không ít võ giả tán tu đối với biểu hiện của Liễu Vô Âm cực kỳ vui mừng. Mặc dù Liễu Vô Âm đã được Hoàng đế Vân Quốc thu làm nghĩa nữ, nhưng dù sao cũng là xuất thân từ tán tu. Bởi vậy mà những võ giả tán tu này đối với Liễu Vô Âm tương đối có hảo cảm. Nhìn thấy Liễu Vô Âm áp chế Dương Huyền Phong là một người xuất thân từ hoàng tộc, hoàng thất, tự nhiên sẽ càng kích động thêm. Thế nhưng tiệc vui thì thường chóng tàn, Dương Huyền Phong cũng không phải tầm thường, hắn không phải là bị áp chế, mà là đang yên lặng thích ứng với kiếm pháp của Liễu Vô Âm. Mặc dù trong thời gian ngắn thì khó mà lý giải được nhiều, nhưng ít ra có thể để cho mình càng thêm dễ dàng ứng phó. Lập tức Dương Huyền Phong bắt lấy cơ hội, rốt cuộc phát hiện trong thế công của Liễu Vô Âm có kẽ hở. Hắn vung ra một thương, đồng thời đánh ra kim cương trưởng thẳng về hướng bụng của Liễu Vô Âm. Liễu Vô Âm lập tức phải lui lại, đồng thời huy động trường kiếm, từng đạo kiếm khí màu tím gào thét bay ra, mang theo khí thế lăng lệ thẳng tới Dương Huyền Phong. Kiếm khí này đương nhiên không cách nào so sánh với kiếm khí do Trần Vũ thi triển, nhưng Dương Huyền Phong cũng không dám chủ quan. Trong lúc huy động trường thương, lại có một cái long ảnh kim sắc xuất hiện, cản lại toàn bộ kiếm khí kia. Liệt Vũ! Dương Huyền Phong đột nhiên quát to một tiếng, ánh sáng trên trường thương trong tay sáng lên hơn bao giờ hết, như có thứ gì đó trong cây trường thương kia thức tỉnh. Chỉ thấy Dương Huyền Phong đâm ra một thương. Một thương này nhìn như bình thường, nhưng theo Liễu Vô Âm xem ra thì nó kinh khủng tới cực điểm. Không chỗ nào có thể trốn và không cách nào có thể ngăn. Một vệt kim quang giống như có thể xé nát bầu trời, lại giống như phi long phá tan chân trời. Dương Huyền Phong đã ngưng tụ lực lượng toàn thân vào trong một thương này, cộng thêm với bản thân trưởng thương đã có sẵn uy lực đáng sợ. Cả hai kết hợp lại khiến uy lực một thương này cực mạnh, cho dù là cường giả thiên nguyên nhất trọng đứng ở chỗ này cũng phải bị xé rách. Trường thương chưa đến mà khí tức kinh khủng đã khiến toàn thân Liễu Vô Âm đau đớn, giống như có vô số cây châm nhỏ đang không chút kiêng kỵ đâm vào cơ thể mình. Một thương này khiến Liễu Vô Âm cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Chỉ thấy hai tay Liễu Vô Âm đánh ra một cái ấn quyết quỷ dị, ở giữa mi tâm hiện ra một đóa một cái hoa văn tử sắc kỳ dị, Tử Sơn Ấn. Liễu Vô Âm quát nhẹ một tiếng, lập tức có một cái đại ấn tử sắc nổi lên, là một cự sơn vạn cổ trấn áp yêu thú, hướng thẳng đến phía một thương này của Dương Huyền Phong. Hai người đều không chút nào giữ lại, toàn lực xuất thủ, thắng bại cũng sẽ thấy được rõ ở sau một đòn này. Trường thương và tử sơn ấn kia va chạm, giống như giữa trời và đất giao phong, lại như dòng nước và ngọn lửa chạm vào nhau. Dương Huyền Phong phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay thẳng ra ngoài. Liễu Vô Âm thì không chịu nổi, kêu thảm một tiếng cũng bay ra ngoài quảng trường luôn. Khi âm thanh trưởng thương rơi xuống đất vang lên, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, dường như là đã xuất hiện thắng bại. Dương Huyền Phong thì quỳ một chân trên đất, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn đang chảy máu ròng ròng. Mà Liễu Vô Âm thì nằm trên mặt đất, quần áo trên người vỗ vụn, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Thế nhưng cả người nàng thì đã ngất đi. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh, mọi người đều trừng mắt, từng đôi mắt nhìn về phía Dương Huyền Phong trên sân. Không hề nghi ngờ, trừ khi là mù lòa, nếu không thì người sáng suốt đều nhìn ra được, trận đo sức này, Dương Huyền Phong đã giành được thắng lợi cuối cùng. Dương Hoàng Huyền Long thì vẫn còn đứng trong sân rộng, mặc dù bộ dáng là thê thảm nhưng còn duy trì tỉnh táo. Ngược lại Liễu Vô Âm bị đánh bay ra ngoài sân không nói, cả người đều đã ngất đi, hiển nhiên thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn so với Dương Huyền Phong. Thắng bại nhìn qua là thấy. Bên phía Càn Quốc, trong đó bộc lộ ra một tràng hoan hô, nhất là đám người hoàng thất thì càng thêm kích động. Dương Huyền Phong thắng, chiến thắng kịch tính với kình địch Liễu Vô Âm này, hắn đã chứng minh thực lực của mình, cũng thể hiện rõ ràng thực lực của hoàng thất Càn Quốc. Ngược lại bên phía Vân Quốc thì đầy âm u tử khí, không ít võ giả Vân Quốc đều lộ ra vẻ mặt không cam lòng, hận không thể tự mình ra sân để vãn hồi bại cuộc. Đáng tiếc bại cục đã định, cho dù trong lòng đám người Vân Quốc có nhiều phần không cam lòng thì cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này thì đã có người của Hoàng thất Vân Quốc cõng Liễu Vô Âm đang hôn mê trở về, sau khi cho nàng ăn vào mấy viên đan dược lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Lúc nàng thanh tỉnh nhìn về phía Dương Huyền Phong ở giữa sân, trong mắt có chút ảm đạm. Mình cuối cùng vẫn bại bởi thiên tài xuất thân từ Hoàng thất. Không có ai biết, Liễu Vô Âm vì cuộc đấu ba nước lần này đã phải cố gắng rất nhiều. Đã sau khi được Vân Quốc chọn làm thành viên chính thức, ở trong cõi lòng của nàng tràn đầy chờ mong, muốn ở trên cuộc thi đấu ba nước này đánh bại thiên tài quốc gia khác để chứng minh bản thân mình. Liễu Vô Âm muốn chứng minh, cho dù là không có một cái xuất thân tốt thì cũng không thua bất luận kẻ nào. Đáng tiếc, một trận chiến với Dương Huyền Phong này Liễu Vô Âm lại thua, cũng khiến cho tín niệm của nàng sinh ra dao động. Có phải là thiên tài tán tu thực sự vĩnh viễn không phải là đối thủ của thiên tài các thế lực lớn không? Đắng chát, thất bại, thất lạc, những cảm xúc phức tạp bao phủ trong lòng Liễu Vô Âm, nét mặt của nàng nhìn như bình tĩnh nhưng kỳ thực không bình tĩnh được. Ai, người cũng đã tận lực rồi, Triệu Chấn Long nói lời an ủi. Liễu Vô Âm không nói gì, nàng càng hy vọng thu hoạch được một trận thắng lợi tuyệt đối mà không phải là một trận thất bại cực kỳ chật vật. Dương Huyền Phong dùng trường thương chống đỡ cơ thể nhìn Liễu Vô Âm. Người rất mạnh, ta chờ lần sau lại giao chiến với ngươi. Dương Huyền Phong nói rồi lập tức được người của Hoàng thất Càn Quốc dìu về. Liễu Vô Âm nghe vậy cười khổ một tiếng, mình rất mạnh sao? Hoàn toàn chính xác, mình đích thực là rất mạnh, thế nhưng... Dương Huyền Phong ngươi lại càng mạnh. Thắng rất tốt. Nhìn thấy Dương Huyền Phong được người ta đỡ về, Phương Lâm vừa cười vừa nói. Dương Huyền Phong lắc đầu quả thực không muốn nói chuyện. Đây mà cũng gọi là thắng rất đẹp sao? Mình gần như đã bù cả nửa cái mạng vào, kết quả cũng chỉ là thắng thảm. Thực sự là cùng với nữ tử xinh đẹp, hoàn toàn không với dính dáng gì. Sau đó chúng ta đều có thể nghỉ ngơi rồi, Phương Lâm uể oải nói. Dương Huyền Phong ngồi một bên lại hỏi, Hàn Hiểu Tinh vẫn chưa đến sao? Phương Lâm mỉm cười thần bí, rất nhanh thôi. Ở chỗ Vân Quốc, Liễu Vô Âm đang chữa thương, mà tam đại thiên tài Vân Quốc thì đã có hai người bị đánh bại, chỉ còn lại người cuối cùng, Triệu Thần Cơ. Không ít ánh mắt của mọi người đều nhìn Triệu Thần Cơ, hiện tại áp lực trên người Triệu Thần Cơ so với núi còn muốn lớn hơn. Trần Vũ và Liễu Vô Âm đều bại, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, có thể nói là tấm màn che sau cùng của Vân Quốc. Nếu như muốn lấy lại danh dự, vậy thì Triệu Thần Cơ nhất định phải có lực áp quần hùng, làm được bất bại. Thế nhưng hiện tại, người có thể cùng Triệu Thần Cơ đánh một trận, bất luận là Phương Lâm hay Dương Huyền Phong thì dường như đều là có tư thái vô địch. Phương Lâm quét ngang Hoàng Hạo Sơn, Ngọc Tâm, hai đại thiên tài của Mạnh Quốc, lại dùng thực lực khó có thể tưởng tượng đánh bại Trần Vũ, có thể nói là nhân vật chói mắt nhất trong cuộc thi đấu ba nước hiện nay, không ai sánh nổi với hắn. Về phần Dương Huyền Phong, mặc dù chỉ xuất thủ hai lần, nhưng một lần cường thế đánh bại hoàng tử Mạnh Quốc Mạnh Lãng Thiên, vừa rồi lại đánh bại tiếp Liễu Vô Âm, đã cho thấy thực lực kinh người. Nếu như hai người này đặt trong cuộc thi đấu ba nước lần trước, đều có thể nói là lực áp quần hùng. Lần này cuộc thi đấu ba nước lại xuất hiện tới hai người, hơn nữa ở cùng một nước, điều này đúng là có phần biến thái. Ở trước khi cuộc thi đấu ba nước, căn bản không có người nào ý thức được Càn Quốc lần này sẽ mạnh như vậy. Càng nhiều người đều coi trọng Vân Quốc hơn, thậm chí là người coi trọng Mạnh Quốc còn nhiều hơn cả Vân Quốc và Càn Quốc. Dù sao thì mấy năm gần đây, ở Mạnh Quốc xuất hiện không ít nhân tài. So sánh với nhau, Càn Quốc dường như có vẻ hơi yếu hơn hai nước kia. Nhưng thật không ngờ, ngàn vạn lần không ngờ tới, mọi người mới im lặng phát hiện là từ khi bắt đầu cuộc đấu ba nước lần này, Càn Quốc quả thực quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta giận sôi lên. Mà quan trọng nhất là đến bây giờ Càn Quốc mới chỉ có hai người xuất thủ mà thôi, còn người thứ ba vẫn chưa từng hiện thân. Ai cũng không biết người thứ ba của Càn Quốc kia còn có thực lực kinh khủng bực nào. Hiện tại vấn đề trước mắt là Triệu Thần Cơ lấy lại mặt mũi cho Vân Quốc như thế nào. Thật ra thì nói đến cũng đơn giản, đánh bại cả Phương Lâm và Dương Huyền Phong, vậy thì không chỉ lấy lại được mặt mũi mà càng giúp Triệu Thần Cơ hắn có uy phong, tạo nên uy danh vô địch. Hiện tại Triệu Thần Cơ cũng đang nhìn Phương Lâm và Dương Huyền Phong, hắn đang suy nghĩ rốt cuộc nên lựa chọn ai để làm đối thủ để chiến trận đầu tiên. Mặc dù Trần Vũ và Liễu Vô Âm đều đã thua, nhưng Triệu Thần Cơ cũng không bối rối, ngược lại trong lòng hắn vẫn luôn rất bình tĩnh. Đây là đối với thực lực của bản thân có tự tin, cũng là một loại tư thái. Cho dù Dương Huyền Phong và Phương Lâm có biểu hiện cực kỳ kinh người, nhưng Triệu Thần Cơ hắn vẫn tung hoành vô địch. Thần Cơ, sau đó đều phải nhìn ngươi. Triệu Chấn Long mở miệng, mặc dù giọng điệu ngưng trọng nhưng lại cũng không lộ ra vẻ lo lắng gì. Đám người Hoàng thất Vân Quốc cũng đều nhìn Triệu Thần Cơ, trên mặt mỗi người đều có vẻ cuồng nhiệt và sùng bái. Ngài yên tâm, có ta ở đây, Vân Quốc sẽ bất bại. Triệu Thần Cơ nhẹ nhàng nói. Lời này vừa nói ra, sĩ khí của Vân Quốc lập tức đại chấn. Nếu như Triệu Thần Cơ đã nói vậy, thì chỉ cần Triệu Thần Cơ hắn còn ở đây, chỉ cần Triệu Thần Cơ hắn còn chưa thua, thì Vân Quốc sẽ không thất bại. Bởi vì Triệu Thần Cơ chính là thiên tài mạnh nhất của Vân Quốc, theo bọn họ nghĩ thì cũng là thiên tài mạnh nhất ở Hạ Tam Quốc. À, là cái gì vậy? Có phi thuyền tới đây. Tại sao lúc này còn có phi thuyền? Dường như là phi thuyền của Tử Hà Tông. Đột nhiên có người phát hiện ở trên bầu trời có một cái phi thuyền to lớn đang bay đến, trên đó có cờ hiệu Tử Hà Tông. Nhìn phi thuyền này, đám người Tử Hà Tông lập tức nhiệt liệt hoan hô, trên vẻ mặt Hàn Lạc Vân cũng nở ra một nụ cười. Ai, cuối cùng cũng đã tới, nếu như tới sớm một chút thì hai chúng ta cũng không phải mệt mỏi như vậy, Phương Lâm bĩu môi nói. Dương Huyền Phong nghe thế thì đã đoán được vì sao cái phi thuyền này lại đến. Phi thuyền còn chưa đáp xuống thì một đạo thân ảnh nhỏ bé đã từ trên trời nhảy thẳng xuống, một tiếng ầm vang lên, nàng hạ xuống trên quảng trường. Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào thiếu nữ nhảy từ trên trời xuống, trên mặt mỗi người đều có vẻ kinh ngạc. Khuôn mặt tuyệt mỹ, vẻ mặt cao ngạo, mặc dù thân thể nhỏ nhắn xinh xắn. Tuy nàng đứng ở nơi đó nhưng khí thế lại lấn áp tất cả mọi người ở đây. Phương Lâm nở nụ cười, Dương Huyền Phong cũng thở dài một hơi. Đám người từ Hà Tông thì nhiệt liệt reo hò, kích động vạn phần. Hàn Lạc Vân nhìn thân ảnh nhỏ bé kia, trong mắt có vẻ vui mừng cảm khái. Nữ nhi, thân hình nhỏ bé xoay người lại đi tới chỗ Hàn Lạc Vân, cúi người hành lễ với hắn. Phụ thân, cô gái này chính là Hàn Hiểu Tinh, người con gái thứ hai của Hàn Lạc Vân, cũng là người xuất chiến thứ ba của Càn Quốc. Nhìn thấy đôi mắt Hàn Hiểu Tinh thanh tịnh sáng tỏ, có một loại linh động so với đôi mắt của nàng trước kia là vô thần âm u đầy tử khí, quả thực là cách biệt một trời một vực. Hàn Lạc Vân nhìn đôi mắt Hàn Hiểu Tinh trong lúc nhất thời tâm tình đúng là ngũ vị tạp trần, thế nhưng đương nhiên nhiều nhất là vui sướng. Tốt lắm, Hàn Lạc Vân nói một tiếng, Hàn Hiểu Tinh có thể nghe ra được trong giọng nói của cha mình có vẻ run rẩy. Phụ thân, nữ nhì đến chậm. Hàn Hiểu Tinh nói, lập tức ánh mắt của nàng đánh giá đám người còn lại của Càn Quốc. Con mắt của nàng đã hoàn toàn được chữa khỏi, nhưng ngoại trừ phụ thân của mình thì những người Càn Quốc khác nàng cũng không biết ai cả. Dù sao thì từ khi ra đời Hàn Hiểu Tinh đã không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nếu như không phải hết sức quen thuộc đối với khí tức của phụ thân, thì chỉ sợ Hàn Hiểu Tinh cũng không biết ở đây ai mới là Hàn Lạc Vân. Hiểu Tinh chất nữ, đôi mắt của người đã có thể nhìn thấy sao? Dương Kiến Nghiệp hơi kinh ngạc hỏi. Hàn Hiểu Tinh nhìn Dương Kiến Nghiệp một chút, đánh giá y phục và giọng điệu của Dương Kiến Nghiệp. Người này hẳn là hoàng đế Càn Quốc Dương Kiến Nghiệp rồi. Vâng. Mặc dù đôi mắt của Hàn Hiểu Tinh đã khôi phục, nhưng ngoại trừ thân nhân của mình, thái độ đối đãi với những người khác là hoàn toàn bình thản như trước đây. Dương Kiến Nghiệp lập tức lộ vẻ kinh ngạc sợ hãi, đám người hoàng thất cũng chấn kinh, bao quát cả Dương Huyền Phong, đều không ngờ được là đôi mắt của Hàn Hiểu Tinh lại đã được chữa khỏi. Trước kia Hàn Hiểu Tinh bị mù, thực lực đã vô cùng cường hãn, có thể cùng Dương Huyền Phong đánh tới bất thân thắng bại. Mà bây giờ đôi mắt Hàn Hiểu Tinh đã khôi phục như thường, vậy thực lực của nàng sẽ biến thái đến mức nào? Lập tức Hàn Lạc Vân nói mọi việc của cuộc thi đấu ba nước cho Hàn Hiểu Tinh biết, đồng thời Hàn Hiểu Tinh cũng làm quen với Dương Huyền Phong và Phương Lâm hai người. Hàn Hiểu Tinh đi tới trước mặt Phương Lâm, trên mặt không biểu lộ gì, chỉ nói giọng, nhỏ giọng nói ra một câu đa tạ. Phương Lâm cũng biết, nha đầu này đang cảm ơn mình chữa khỏi đôi mắt của nàng. Được rồi, bởi vì ngươi không đến, ta và Dương Huynh đã phải trèo trống đến mức vô cùng gian khổ. Triệu Thần Cơ cuối cùng sẽ giao cho ngươi, Phương Lâm cười tủm tỉm nói. Hiểu Tinh cô nương không nên chủ quan, Triệu Thần Cơ kia có thực lực rất mạnh, nhất định phải toàn lực mà ứng phó. Dương Huyền Phong cũng nhắc nhở. Hàn Hiểu Tinh nhẹ gật đầu, lập tức đi tới giữa sân. Hàn Hiểu Tinh của Càn Quốc ở đây, Triệu Thần Cơ ra nhận lấy cái chết. Hàn Hiểu Tinh lãnh nhược băng xương nói, đôi mắt nhìn chằm chằm về chỗ Vân Quốc. Lời này vừa nói ra, những người còn không biết thân phận của Hàn Hiểu Tinh đều nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ. Nàng chính là Hàn Hiểu Tinh sao? Hóa ra là người thứ ba của Càn Quốc chính là nàng, là con gái thứ hai của Hàn Lạc Vân, nghe nói bị mù lòa. Không đúng, đôi mắt của nàng rõ ràng vẫn bình thường mà. Khả năng là mới được trị tốt thôi. Đám người bàn luận ầm ĩ mà Hàn Hiểu Tinh nói câu này cũng lập tức khiến đám người Vân Quốc bên kia phẫn nộ. Ngươi là thứ gì? Vậy mà nói Triệu Thần Cơ đến nhận lấy cái chết, ngươi cho rằng ngươi là ai? Triệu Thần Cơ lộ ra vẻ mặt âm trầm, chậm rãi đi tới giữa sân nói, ngươi là Hàn Hiểu Tinh sao? Hàn Hiểu Tinh lạnh lùng nhìn Triệu Thần Cơ, ngươi là Triệu Thần Cơ. Hai người đều chất vấn đối phương nhưng lại không ai trả lời, vì thế hai bên đều không yếu. Ha ha, Càn Quốc thực sự là không có ai tới sao? vậy mà để một tiểu nha đầu này đến giao chiến với ta, thực sự là không có thú vị. Triệu Thần Cơ cười lạnh nói, trong mắt có vẻ khinh thường nhìn Hàn Hiểu Tinh. Cũng khó trách, nếu như so Hàn Hiểu Tinh với Dương Huyền Phong thì đích thực là danh tiếng đã yếu hơn không ít, mà trước kia còn là một người mù lòa, cho dù bây giờ đã được chữa khỏi nhưng thực lực có thể mạnh đến đâu. Chỉ ít, theo Triệu Thần Cơ xem ra, Hàn Hiểu Tinh hoàn toàn không đáng để mình ra tay. Nhưng bây giờ đối phương đã tìm đến cửa, không xuất thủ cũng không được. Ta muốn cùng ngươi tiến hành sinh tử chiến. Hàn Hiểu Tinh buông ra lời nói kinh người. Ở chỗ Vân Quốc không ít người lập tức biến sắc, ngay cả Triệu Thần Cơ cũng đều nhướng mày, có chỗ kinh ngạc khó hiểu. Mà chỗ Càn Quốc cũng rất nhiều người lộ ra vẻ lo lắng. Sinh tử chiến ư, có quá mức lỗ mãng hay không? Dương Kiến Nghiệp nhìn Hàn Lạc Vân. Hàn Lạc Vân lắc đầu, nha đầu này tới đây là vì việc này. Nghe vậy Dương Kiến Nghiệp giật mình, thì ra Hàn Hiểu Tinh này muốn liều mạng với Triệu Thần Cơ. Ông trời của ta, Hàn Hiểu Tinh này lại muốn cùng Triệu Thần Cơ tiến hành sinh tử chiến sao? Nàng điên rồi à? Như thế rõ ràng là không muốn sống nữa. Cuộc thi đấu ba nước đã nhiều năm chưa từng xuất hiện sinh tử chiến rồi. Có phải nàng cùng với Triệu Thần Cơ có ân oán gì hay không? Không biết, nhưng nghe người ta nói từ Hà Tông cùng Hoàng Thất Vân Quốc dường như có chút ân oán. Bất luận thế nào, nếu như tiến hành sinh tử chiến thì sẽ là không chết không thôi. Vậy thì lại có trò hay để xem rồi. Ở mấy chục năm trước trong cuộc thi đấu ba nước đã có người đưa ra sinh tử chiến cùng với đối thủ nhất quyết một trận sinh tử. Nhưng mấy năm gần đây thì đã không có nữa. Dù sao nếu như không có ân oán gì quá lớn thì cũng không cần tiến hành sinh tử chiến. Nhưng Hàn Hiểu Tinh lại không hề cố kỵ nói muốn cùng Triệu Thần Cơ sinh tử chiến, hoàn toàn khiến cho tất cả mọi người đều không ngờ. Triệu Thần Cơ lập tức thay đổi ánh mắt. Sinh tử chiến, như vậy hắn và Hàn Hiểu Tinh chỉ có một người được sống sót, nhất định phải giết chết đối phương mới có thể kết thúc. Mặc dù Triệu Thần Cơ đối với mình có lòng tin 10 phần, nhưng dính đến vấn đề sinh tử trong lòng hắn cũng rất sợ. Người điên rồi sao? Triệu Thần Cơ nói. Hàn Hiểu Tinh vô cùng bình thản nhìn hắn, bình tĩnh đến mức khiến cho người khác không rét mà run. Đã phần thắng bại cũng định sinh tử luôn, Hàn Hiểu Tinh nói, thái độ cực kỳ kiên quyết. Triệu Thần Cơ nổi giận, cho rằng mình không dám tiếp nhận sinh tử chiến sao? Tốt, đã là ngươi khăng khăng muốn tìm cái chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Triệu Thần Cơ cười lạnh nói, tiếp nhận sinh tử chiến do Hàn Hiểu Tinh nói ra. Lúc này hai người ký giấy sinh tử, cho dù là người phương nào bỏ mình cũng không thể tiến hành can thiệp. Ta rất muốn biết vì sao ngươi muốn chiến một trận sinh tử với ta, Triệu Thần Cơ lúc này mới hỏi. Hàn Hiểu Tinh thì lộ ra vẻ mặt lạnh lùng nói, bởi vì người của Hoàng Thất Vân Quốc các ngươi đều đáng chết. To gan, đáng ghét, lại dám nguyền rủa Hoàng Thất Vân Quốc ta như thế. Hàn Hiểu Tinh đã hoàn toàn chọc giận người của Hoàng Thất Vân Quốc, trong lúc nhất thời bọn họ nhao nhao trách mắng Hàn Hiểu Tinh.